Chương 450, đánh chết hai đại cách mạng quân cán bộ. Giống Gôn chứng kiến ca ca của mình gặp nạn càng là cuồng thái đại tác phẩm, tái hiện Gôn đông nhiên muốn đưa hắn giải cứu ra. Ngươi vẫn là không hiểu, ở nơi này một mảnh trong rừng rậm ta liền là tuyệt đối vương giả, coi như ngươi có thể trong nháy mắt đem cái này một mảnh biển cây phá hủy ta cũng có thể tại đồng nhất thời gian lần nữa chế tạo ra một mảnh biển cây, chỉ cần bước vào cái này người bên trong trừ phi thực lực mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, nếu không căn bản không thể nào biết là của ta đối thủ. Dù nạ vươn một căn ngón tay ngọc chỉ phía xa Gôn như nhau phía trước Gôn trào phúng ở tụt phở ịt một dạng trào phúng hắn không biết tự lượng sức mình. Dù nạ đang nói mới vừa vặn rơi xuống, hơn 1.000 cái lớn đại thông thể tản ra kim loại sáng bóng đen nhánh gỗ chắc từ biển cây các phương hướng tiêu xạ đi ra, bốn phía xung quanh bầu trời dưới nền đất các nơi đều có, hơn nữa những thứ này gỗ chắc so với mới vừa đầu gỗ, cành cây càng thêm cứng rắn sắc bén, mỗi một cái đỉnh đều là cùng kỳ ẩn đầu giống nhau. Lập tức đâm đi qua nhất thời đem Gôn đánh bay ra ngoài, thậm chí ngay cả hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ hình thành áo giáp đều đánh vỡ, máu tươi từ trong miệng của hắn không ngừng dũng mãnh tiến ra. Mà Gôn ở vừa mới còn chưa rơi vào, bốn phương tám hướng bỗng nhiên bắn ra vô số thật nhỏ cành đưa hắn trói lại, lần này cái này sẽ đối với quân cách mạnh cán bộ huynh đệ hoàn toàn là rơi vào kết quả giống nhau bị trói đứng lên, bất kể thế nào dễ rủa đều vô dụng, cùng bị mãng xà buộc chặt lại sinh mệnh giống nhau. Càng dễ rủa trói càng là chặt. Ta dừng rậm trói buộc tư thế cũng không tệ lắm phải không? Dù nạ nhìn vẫn còn ở dễ rủa hai người nói rằng, động vật hệ năng lực giả sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường, chúng độc, bị quấn quanh được thảm như vậy lại còn có thể phát sinh như vậy kịch liệt cường lớn dễ rủa lực lượng, chỉ tiếc bất kể thế nào làm đều chẳng qua là vùng vây dây chết. Phía trước ta nhớ được ngươi đã nói, gỗ mục đầu không có tác dụng gì. Như vậy ta để ngươi xem một chút ụt ụt phở ịt chân chính là năng lực, ngươi sẽ không thực sự cho rằng ụt ụt phở ịt không có giống mẹ dẹ mẹ dạ quả thực, đóng băng quả thực các loại trái ác quỷ cường đại như vậy lực công kích chứ không muốn ốc, đó chỉ có thể nói các ngươi kiến thức thực sự là quá thấp. Hiện tại ta để ngươi biết một chút về ụt ụt phở ịt một loại trong đó đáng sợ năng lực đi trói buộc Gôn bỗng nhiên. Huynh đệ trên người cành bỗng nhiên trong lúc đó lóe ra hoánh hoánh lục quang. Gôn đông nhiên huynh đệ nhất thời phát sinh một cái nhiều tiếng kêu thảm thiết. Ở đại tự nhiên ở giữa mặc kệ là bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ trở thành thực vật trưởng thành chất dinh dưỡng, trở thành để cây cối trưởng thành sinh mệnh năng lượng, các ngươi cũng không ngoại lệ. Một khi bị ta cây cối cho trói buộc chặt mà không cách nào nhanh trong cửa ra lời nói như vậy thì ý nghĩa các ngươi ngay lập tức sẽ đi lên tuyệt vọng, đi hướng tử vong, tựa như hiện tại cái này mở dạng, sinh mệnh cướp đoạt Gôn. Gôn đống nhiên thân thể dễ rùa kịch liệt trình độ nhất thời lấy. Tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu bớt, bọn họ lúc đầu trẻ tuổi thân thể, không có nếp nhăn da thịt cư nhiên xuất hiện đại lượng nếp nhăn ngắn ngủi mấy giây cư nhiên từ một cái khỏe mạnh trẻ trung biến thành một cái dần dần già rồi lao đầu. Sau đó cả người phóng phật hết thể sinh cơ đều bị quất ra làm tựa như chỉ để lại hai cỗ khô héo thể xác. Mới vừa rồi còn xanh long hoạt hổ hai huynh đệ trong khoảnh khắc đã là biến thành hai cỗ so với xác gớp còn muốn xác gớp thi thể, toàn thân bọn họ trên dưới dinh dưỡng, ạ bụ mỉn thậm chí còn sinh mệnh lực tất cả hết thể đều trở thành biển cây chất dinh dưỡng. Hấp thu hai cái năng lực giả sinh mệnh sau đó cây hấy đồn lúc trở nên to lớn hơn, mặc dù nạ lại là lộ ra một cái sợi mong đợi tiêu dung, một tay đặt tại trước mặt một cái trên cây. Nhất thời sủ nạ trên người đã chết bị khắp nơi hóng ánh lục quang bao vây lại. Lúc đầu toàn thân liền tản ra nồng nạc sinh mệnh khí tức sủ nạ cái này phút chốc quả thực liền là chu á tể sinh mệnh, tự nhiên nữ thần một dạng, nàng cư nhiên đem biển cây từ Gôn bỗng nhiên hai huynh đệ trên người hấp thu tới được sinh mệnh lực trải qua chuyển hóa sau đó chính mình hấp thu hết. Tuy là thân là sẻn dù nhất tộc ta đây ở sinh mệnh tự nhiên trôi đi tình huống bên dưới so với người thường có thể chữ hàng rất nhiều năm. So với người thường sống lâu 4-50 năm cũng không thành vấn đề, phía trước lại trải qua huyệt vị kích phát tiềm lực sinh mệnh cùng mấy năm nay tu luyện lục thức, sinh mệnh quy hoàn để cho ta thể chất mạnh hơn, sinh mệnh lực cũng càng cường. Ở tự nhiên trôi qua sinh mệnh lực tình huống bên dưới ta còn có thể sống tới trên 100 năm, ta thanh xuân cũng có thể bảo trì ít nhất tháng 7 năm 805, nhưng là như thế trôi qua xuống phía dưới ta dung mạo trùng quy biết về già đi, ta không muốn lâm giật chứng kiến ta già dáng vẻ. Ta muốn vĩnh viễn bảo trì nhất trẻ tuổi dáng vẻ ở lại bên người của hắn, đã ở hắn tâm lý lưu lại vĩnh viễn trẻ tuổi hình tượng của ta. Có thể là nhân trung quy biết về già, hơn nữa ta hiện tại mất đi trả cơ dạ, không cách nào nữa dựa vào trả cờ giả tới lưu lại vĩnh viễn dung nhan. Bất quá có hụt hụt phở ít cướp đoạt sinh mạng cái này một loại năng lực, coi như ta không cách nào vĩnh sinh bất tử, nhưng là ta cũng có thể thanh xuân vĩnh trú, thân thể cơ năng, dung nhan, da thịt, vóc người mỗi một phương đỉ hệ nở đều vĩnh viễn bảo trì ở xinh đẹp nhất nhất đỉnh phong tuổi trẻ, dù cho ta về sau 100 tuổi, 200 tuổi, cơ thể của ta cơ năng, dung nhan, da thịt, vóc người tất cả hết thảy đều sẽ bảo trì ở 18-20 ở độ tuổi này. Tu Na nhẹ nhàng phủ mo cùng với chính mình tuyệt sắc mặt cười cảm thán nói. Hồng nhan dịch lão, là vô số nữ nhân đều không cách nào kháng cự sự tình. Thanh xuân vĩnh trú cũng là tất cả nữ nhân muốn nhất hoàn thành sự tình, muốn nhất đạt tới mộng tưởng, nhưng là theo đạt được hụt hụt phở ít sau đó nàng liền đạt thành giấc mộng này. So với dùng trả cờ dạ chậm lại thanh xuân trôi qua tốc độ cùng dùng trả cờ dạ bảo trụ thanh xuân, Tu Na như bây giờ rõ ràng là trực tiếp trị tận gốc. Chỉ cần Tu Na một ngày bờ ơ tờ tư, nàng liền một ngày thanh xuân vĩnh trú, thân thể cơ năng mỗi bên phương đi hệ nở đều vẫn bảo trì ở 18-20 tuổi xinh đẹp nhất tốt nhất thời gian ngừng, không phải Tu Na sinh mệnh sẽ không trôi qua. Mà là nàng lấy cái này một loại năng lực để sinh mệnh đang trôi qua đồng thời lại có thể vĩnh viễn khóa lại thanh xuân. Nói cách khác mặc kệ Tu Na về sau niên kỷ bao lớn, dù cho là nàng hơn 100 tuổi, nhưng là của nàng vóc người, dung mạo mỗi bên phương diện cơ năng đều là ở vào 18-20 lứa tuổi đoạn. Cái này cũng là nàng đối với Hụt Hụt Phở Ít hài lòng nhất năng lực một trong. Tuy là sinh mệnh lực không cách nào lập tức để thăng thực lực của nàng, nhưng là đối với khôi phục, chữa thương, người cứu mạng đợi một chút có thể là có thêm kỳ hiệu, hơn nữa có thể để cho thân thể chỉnh thể cơ năng vẫn duy trì ở nhất trẻ tuổi trẻ, thân thể vẫn không hề ám thương duy trì ở 18-20 lứa tuổi đoạn tồn tại dạng này là có thể pho nở dê ngư A giống như dâu trắng như vậy tháng 7 năm 80 tuổi một cái thân thực lực bởi vì ám thương cùng ốm đau nguyên nhân đưa tới không đủ thời kỳ toàn thịnh 7. 8 phần 10 tình huống xuất hiện. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.